Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ta đến hút. Nhưng bây giờ, không phải khóc thời điểm, độc xà bầy vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Bọn họ TTT phun lưỡi rắn, như một cỗ màu đỏ tươi dòng nước lũ, đang từ trên tường trong động mãnh liệt đuổi theo. Tô Tiểu Tiểu biết, lại không nghĩ biện pháp ngăn chặn cửa động. Bọn họ đem lần nữa tạo ngộ nguy cơ, mà Lạc học trưởng hy sinh, cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Cái này ác nhân, chỉ có thể từ để nàng làm. Nàng lau nước mắt, dùng hết còn lại tất cả khí lực. Đột nhiên huy động trong tay biến lớn thiết trùy. Phanh, một tiếng, nặng nề mà đập vào cửa động lên. To lớn thiết trùy khảm nạm vào động miệng. Trong nháy mắt ngăn chặn trên tường đầu này duy nhất thông đạo. Độc xà bầy chen chen nhốn nháo bên trong động vặn vẹo lên. Dây dưa, cũng rốt cuộc khó có thể tiến thêm mảy may. Nàng ngăn chặn độc xà, cũng ngăn chặn Lạc học trưởng duy nhất sinh lộ. Nhưng nàng biết, nàng chỉ có thể làm như vậy. Hắc ám không gian an tĩnh lại. Tô Tiểu Tiểu dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi trên mặt đất, bụm mặt, khóc nói. Lạc học trưởng, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Sở Phi Dương ngồi phịch ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Thanh Thủy Mỹ Y ngồi ở trong góc tối, không nhìn thấy trên mặt biểu lộ. Mộ Thiên Tuyết đứng tại trước động khẩu, nhìn lấy bị thiết trùy ngăn chặn cửa động, giống như cọc gỗ, không nhúc nhích. Trong động tê tê tiếng tiếp tục trong chốc lát, dần dần biến mất. Hắc ám trong thông đạo bắt đầu biến yên tĩnh im ắng. Bốn người cứ như vậy trong bóng đêm trầm mặc một mực qua thật lâu, thẳng đến Tô Tiểu Tiểu khôi phục khí lực, đứng người lên, mắt đỏ nói: "Đội trưởng, Lạc học trưởng là chúng ta nữ vương đội anh hùng, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi lấy hắn." Sở Phi Dương cũng mở mắt ra, lấy đau trụ chỗ, đứng lên, thanh âm khàn giọng mà nói: "Đội trưởng, Lạc học đệ liều mình hy sinh, đáng giá tất cả chúng ta tôn kính cùng ghi khắc, chúng ta nhất định phải đem thi thể của hắn mang về, cho hắn người nhà một cái công đạo." Tô Tiểu Tiểu hai tay nắm ở thiết trùy cán dài, khóc nói: "Ta đi tìm, coi như Lạc học trưởng bị những cái kia độc xà nuốt mất, coi như chỉ còn lại có một đoạn xương cốt, một miếng thịt, một mảnh quần áo, ta cũng phải đem nó mang về." Nói xong, đột nhiên dùng lực đem thiết trùy từ trong động túm đi ra. Nàng để xuống thiết trùy, đầu tiến vào trong động. "A, quỷ nha." Ai ngờ, nàng vừa đem đầu thò vào trong động chuẩn bị chui qua lúc, đột nhiên nhìn đến bên trong xuất hiện một cái đầu, hơn nữa còn có hai cái mi mắt nhìn chằm chằm nàng. Tô Tiểu Tiểu lập tức bị hù hồn bay lên trời, hét lên một tiếng, liên tục lùi lại, đặt mông ngồi trên mặt đất. Những người khác đều bị giật nảy mình. Lúc này, một cái đẫm máu tay từ trong động đưa ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu lại a hét lên một tiếng, một bên tại trên mặt đất lùi lại, một bên kêu to: "Quỷ, quỷ a!" Chấm ngoặc kép. Sở Phi Dương cũng bị hù đột nhiên từ tại chỗ nhảy dựng lên, hai tay cầm đao bắt đầu lùi lại. Mà đứng ở cửa động Mộ Thiên Tuyết thân thể đột nhiên chấn động, liền vội vươn tay ra cầm cái kia đẫm máu tay, dùng lực đem nó từ trong động kéo ra ngoài. Lạc Phi ló đầu ra, tràn đầy vết thương trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn lấy ngồi sập xuống đất kém chút sợ tè ra quần Tô Tiểu Tiểu nói: "Không phải quỷ, là người, ta còn chưa có chết." Chấm ngoặc kép. Hắn từ trong động bò lên đi ra, vừa xuống đất, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên giang hai cánh tay ôm chặt lấy hắn, rét lạnh gương mặt chôn ở cổ của hắn bên trong, trên mặt có ấm áp chảy xuôi. Hắn lúc này mới phát hiện, ban trưởng khóc, khắp khuôn mặt là nước mắt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến ban trưởng khóc. Trước kia hắn thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, ban trưởng như vậy kiên cường dũng cảm lợi hại nữ sinh, thế nào có thể sẽ khóc nhè đâu. "Ta không sao." Lạc Phi hai tay rủ xuống, hai tay đàng hoàng đặt ở hai bên, mặc cho ban trưởng ôm lấy chính mình im lặng thút thít, không dám loạn động. Trong góc ngồi đấy Thanh Thủy Mỹ Y cũng đứng lên, đưa cho hắn một bình dược thủy. Thanh âm lạnh lùng như cũ nói. Tắm một cái. Oa, ngồi sập xuống đất Tô Tiểu Tiểu đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Nước mắt bắn mạnh nói. Lạc học trưởng, ngươi không có chết. Ngươi không có chết à. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Lạc Phi chịu đựng đau đớn nói. Tiểu Tiểu học muội, thế nào cảm thấy ta không chết? Ngươi tốt thương tâm bộ dáng đây. Ô, người ta đây là vui đến phát khóc. Ô ô, chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Tiểu khóc càng hung. Lạc Phi bị ban trưởng vuốt ve có chút xấu hổ, mà lại bị rắn độc cắn xé vết thương rất đau. Chỗ cổ nước mắt càng là kích thích vết thương nhói nhói. Đành phải nói khẽ. Ban trưởng, có thể. Đau, Mộ Thiên Tiết sốt cục buông lỏng ra hắn. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. Lạc Phi bị nàng này đôi bao hàm nước mắt con ngươi xinh đẹp chằm chằm có chút hoảng hốt. Vội vàng hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Dựa vào ở trên vách tường. Chậm rãi ngồi xuống. Nói, ta sức thuốc. Tuy nhiên vừa mới tiêu hao 1000 tích phân đổi bách độc bất xâm cùng hộ thể chi thuẫn. Nhưng trên thân vẫn là bị cắn không ít vết thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đau vô cùng đau. Mộ Thiên Tiết ở trước mặt hắn ngồi xuống, lau nước mắt, từ trong tay hắn lấy qua cái kia bình thuốc nước, mở ra nắp bình, giúp hắn bôi lên. Lạc Phi không dám cự tuyệt, cũng không dám cùng nàng hai con ngươi đối mặt, nhìn về phía vẫn như cũ ngồi dưới đất lau nước mắt Tô Tiểu Tiểu cùng một bên Sở Phi Dương nói. Tiểu Tiểu học muội, Sở học trường, dùng bùn đất đem trên tường cửa động chắn lên, phòng ngừa độc xà đi mà trả lời con. Sở Phi Dương nghe xong, lúc này mới nhớ tới cửa động rộng mở, độc xà con có thể đuổi tới. Lập tức đi từ dưới đất nâng, lên trước đó nện xuống bùn đất, bắt đầu chặn lấy cửa động, đồng thời khó có thể tin hỏi thăm. Lạc học đệ, ngươi là thế nào chạy trốn? Như vậy nhiều độc xà. Ngươi vậy mà còn có thể sống được. Giả chết. Lạc Phi sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trong miệng tê một tiếng. Nhìn lấy trên đùi ban trưởng ngón tay nói. Ban trưởng. Điểm nhẹ. Sau đó lại nói. Bị rắn độc bầy bao phủ sau. Ta dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai cùng cái mũi. Nín thở. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích giả chết. Những cái kia độc xà tựa hồ đối với bất động thi thể không có cái gì hứng thú. Một lát sau liền đi. Như thế đơn giản. Sở Phi Dương cảm thấy thật không thể tin. Nghi ngờ nói. Lẽ ra có chút rắn cần phải có thể cảm giác ra trái tim con người nhảy a. Mà lại như vậy nhiều độc xà. Một đầu cắn một cái. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một bên Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên mở miệng nói. Vết thương có độc, cần hút ra tới. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh. Tô Tiểu Tiểu lập tức đứng dậy nói. Đúng, Xích Mộc tiền bối trước đó cũng đã nói. Những cái kia đều là rất âm hiểm độc xá. Chúng ta mang thuốc giải độc có thể sẽ vô dụng. Cho nên nhất định muốn đem độc dịch hút ra đến. Không phải vậy Lạc học trưởng có thể sẽ còn. Chấm ngoặc kép, Sở Phi Dương bưng lấy thổ. Chớp chớp mi mắt, một mặt buồn bực nói. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Mộ Thiên Tiết thả ra trong tay dược thủy. Thanh âm bình tĩnh nói. Ta đến hút, nói, cúi đầu, tóc dài rủ xuống, Lạc Phi cuống quýt ôm lấy đầu của nàng nói. Ban trưởng, đừng hút, ta không sao, mà lại trên thân khắp nơi đều là vết thương. Cái giám, trên mông cũng có, Mộ Thiên Tiết lập tức cứng một chút, quay đầu, cũng nhìn về phía Sở Phi Dương. Sở Phi Dương sắc mặt lập tức thay đổi, thanh âm phát run nói. Đội trưởng. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe không được. Ta bị rắn độc hoảng sợ điếc. Mộ Thiên Tiết nói. Nơi khác ta đến hút. Trên mông. Hoặc là còn lại tư ẩn địa phương. Ngươi đến hút. Sở Phi Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. À. Ta điếc. Ta thật điếc. Ta hoàn toàn nghe không được đội trưởng ở nói cái gì à. Hắn bịt lấy lỗ tai kêu rên. Mộ Thiên Tiết trầm mặc một chút. Thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trước mặt thiếu niên nói. Không sao, cái kia đều để cho ta đến hút đi. Ta có thể, nói, lại cúi đầu, tóc dài như thác nước rủ xuống.